Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, địa cầu tranh đấu chân tướng. Thứ 6 vũ trụ lại có hắc tinh Long Châu. Radix trong đầu ngẩn ra, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắc tinh Long Châu sinh ra là bởi vì người sáng tạo tà ác sức mạnh can. Thiệp. Nói rõ có một cái có thể chế tạo Long Châu mang trong lòng tà niệm người Namek. Thứ yếu người Namek vẫn sống sót hoặc là đem sức mạnh vẫn tiếp tục kéo dài theo Radix biết. Loại này Long Châu nắm giữ so với địa cầu Long Châu càng thêm lợi hại năng lực. Hơn nữa một khi ước nguyện kết thúc, sẽ tản ra đến trong vũ trụ. Nếu như trong vòng một năm không có thu thập đủ, như vậy ước nguyện vị trí tinh cầu sẽ phát sinh nổ tung Radix. Cái kia Long Châu, Yanjia cũng phát hiện vấn đề. Không khỏi đem cau mày, đó là hắc tinh Long Châu. Nó sẽ mang đến đáng sợ tai nạn, Radix lông mày phong vẩy một cái. Không nghĩ tới hội ngộ thấy thứ này. Vũ trụ thương hội cũng thật là lợi hại, Rangso nghe hai người thảo luận. Cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Chuyện gì thế này? Long Châu không phải ở Namek tinh sao? Hắn này chân chính là thác Long Châu Phúc mới khôi phục như lúc ban đầu. Radix cùng Kiabe đều xác nhận qua Long Châu ở Namek tinh. Hiện tại thương hội nhưng lấy ra 7 viên tiên bố Long Châu hạt châu. Đương nhiên làm hắn khó có thể tin Radix nhợt nhạt nở nụ cười. Này không phải bình thường Long Châu. Trung gian đốm nhỏ màu sắc không đúng, Radix đem Long Châu sáng tạo bắt đầu chưa cùng hắc tinh. Long Châu nguồn gốc cùng nguy hại đều nói ra. Đem Rangso sợ đến cứng lại rồi, ước nguyện đánh đổi lại là hủy diệt một cái tinh cầu. Này Long Châu cũng quá mức nguy hiểm chứ. Nếu như bị giáp tâm bất lương người được. Không chỉ có thể thực hiện đáng sợ nguyện vọng. Còn khả năng tiện thể hủy diệt rớt Mỹ hảo tinh cầu, cái kia phải đem nó đập xuống đến tiêu hủy a. Rangso kinh ngạc thốt lên, này có thể không phải ngươi định đoạt. Những người khác cũng mắt nhìn chằm chằm đây, Radix nhìn hướng bốn phía. Nhìn thấy đều là như đói như khát chờ đợi bắt đầu người. Có người dù cho biết rồi sẽ hủy diệt tinh cầu cũng không để ý. Nguyện vọng của bọn họ khả năng so với tinh cầu giá trị càng to lớn hơn. Hay là bọn họ sẽ chọn không người hoang tinh ước nguyện đây? Cũng không phải là muốn lấy được hắc tinh Long Châu đều là người xấu, đối với Rangso kiến nghị. Radix không tỏ rõ ý kiến, bây giờ thành thần sau khi hắn nhìn ra càng thêm thấu triệt. Hắc tinh Long Châu tồn tại có ý nghĩa của nó. Nó tác dụng phụ cùng năng lực cũng không trọn vẹn mâu thuẫn. Xem hết lợi dụng Long Châu người làm sao muốn Rangso vội vàng nên vì chính nghĩa tiêu diệt hắc tinh Long Châu. Nhưng chính nghĩa cũng không nhất định muốn do hắn đến thủ hộ, chỉ ít Radix làm thứ 7 vũ trụ. Kaiosin. Không dự định can thiệp, hắn còn có một việc không nghĩ ra. Nếu như thương phải nhận được 7 viên Long Châu, tại sao không trực tiếp ước nguyện đây? Tiền muốn bao nhiêu cũng có thể a. Nhưng nếu như hắn được hắc tinh Long Châu, cũng muốn thử một chút cầu ước nguyện. Để viên tinh cầu này một năm sau sẽ không hủy diệt thần Long chủ động nguyện vọng cùng bị động hủy. Diệt hiệu quả, đến tột cùng có thể hay không mâu thuẫn? Hay là chính là cái nghịch biện? Được rồi, không nhiều lời nói. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Có điều, người chủ trì cầm lấy một chiếc chùy sắt. Hướng về bốn sao cầu tầng tầng gõ xuống đi. Oành một tiếng, bốn sao cầu theo tiếng mà nát. Đã biến thành trong suốt mảnh vỡ. Mà trung gian màu đen đốm nhỏ đã biến thành vẩn đục chất lỏng. Chảy xuôi nâng lên một chút bàn, chuyện gì thế này? Mọi người kinh ngạc hô to, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới người chủ trì sẽ ngay mặt đem Long Châu gõ nát. Này không phải vật đấu giá sao? Đại gia không cần nghi hoặc. Bộ này Long Châu bên trong chỉ có 6 viên là thật sự. Trong đó một viên 4 sao cầu là hàng nhái. Vì tập hợp Mỹ quan mới thả ở chính giữa Long Châu có thể thực hiện tất cả nguyện vọng. Nếu như tập hợp 7 viên. Nhưng mà cái gì giá cả cũng không mua được. Thương hội cũng không thể bán đấu giá nha, thì ra là như vậy, ta đã nói rồi. Chỗ nào sẽ đơn giản như vậy, nhưng là 6 viên. Căn bản không có ý nghĩa a. Đúng đấy, chỉ có 6 viên cùng không có như thế. Mọi người nghị luận sôi nổi, càng ngày càng kích động. Để người chủ trì nhìn rất thoáng tâm. Vậy thì cho thấy bọn họ đã lên mặc lên dẫn ra mọi người hứng thú sau. Chính là bọn họ sân nhà người chủ trì cười duyên vỗ tay. Đem mọi người nghị luận đè xuống. Mở miệng nói. Đại gia không nên gấp gáp. Tuy rằng chỉ có 6 viên long châu. Nhưng giá trị vẫn là khó có thể đánh giá thử nghĩ. Chỉ cần tìm tới một hạt châu mà thôi. Bất luận bất kỳ mục tiêu. Cũng có thể hoàn thành đã từng có một cái tinh cầu lên nhân loại vì trong đó một viên long châu đều. Gợi ra kịch liệt nội chiến. Dẫn đến nhân loại hủy diệt. Hiện tại lập tức bán đấu giá 6 viên. Đây chính là trước nay chưa từng có chuyện tốt a, xin hỏi một chút. Cái tinh cầu kia liền tên là gì? Radit không khỏi xen mồm hỏi mọi người ngẩn người. Cái tên này ra giá kỳ quái cũng là thôi. Hỏi vấn đề cũng rất kỳ quái mà người chủ trì có thể thấy Radit là người có tiền. Hồi đáp, nghe nói là cái gọi địa cầu hành tinh. Không có danh tiếng gì, quả nhiên. Là thứ 6 vũ trụ địa cầu Radit không tiếng động mà ếch cười hắn nghe được người chủ trì nói tới. Hắc tinh Long Châu gây nên tai nạn liền nghĩ tới thứ 6 vũ trụ địa cầu. Địa cầu nhân loại bởi vì nội chiến mà hầu như tuyệt diệt. Nguyên nhân chính là nhân loại vì thu được nguyện vọng thống trị tất cả. Ngu xuẩn cạnh tranh Hắc tinh Long Châu mà đáng thương chính là. Bọn họ liền Long Châu số lượng đều không thăm dò. Chỉ cần vì một viên Long Châu. Tiêu diệt toàn thể nhân loại Radit nhớ tới những này. Lắc đầu liên tục như vậy đấu giá bắt đầu. Nữ nhân dĩ nhiên không có báo giá. Trực tiếp bắt đầu rồi cạnh tranh. Ý của nàng lại sáng tỏ có điều. Không có bất kỳ giá quy định. Hoàn toàn là người trả giá cao được ngăn ngắn mấy phút. Màn hình điện tử lên mức đã vượt quá tưởng tượng. Ngoài ra còn có cái khác thêm sao? Có người đem tài sản sự nghiệp của chính mình còn có danh nghĩa tinh cầu toàn bộ lấy ra đại gia đều. Đang không ngừng thêm chú. Hiện trường lần thứ nhất bạo phát như thế kịch liệt cạnh tranh. Âm thanh ầm ĩ lại như là lẫn nhau chửi rủa như thế. Radit tiên sinh. Người không mua sao? Rangso nhìn thấy chấn định địa ngồi tại chỗ Radit. Nghi hoặc mà hỏi mua cái kia làm gì? Long Châu có thể không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm tới. Hơn nữa, những người kia mua lại liền không sợ bị cướp sao? Chỗ nào như vậy dễ dàng thực hiện nguyện vọng Radit vì là Janzia? Số 18 các nàng phân lễ vật, không nhanh không chậm địa nói. Hơn nữa, thương hội hơi bị quá mức đánh giá cao Long Châu năng lực. Có rất nhiều vượt qua Long Châu phạm vi nguyện vọng, là không cách nào thực hiện a còn có vừa nói như thế. Rangso vừa học đến mới tri thức Long Châu năng lượng cùng to nhỏ có quan hệ. Cũng cùng người sáng tạo năng lực có quan hệ muốn nói ta càng quan tâm kỳ thực là chế tạo Hắc tinh. Long Châu người, xác thực. Ở Radit trong mắt, Hắc tinh Long Châu hiệu dụng đang bình thường Long Châu cùng Namek Long Châu trong lúc đó. Năng lực ở Long Châu bên trong cũng không tính đặc biệt mạnh. Cũng vẻn vẹn có thể thỏa mãn những kia vũ trụ thương nhân. Đối với thực lực đã tới tình trạng này Radit đám người. Tác dụng không lớn hơn nữa muốn ở trong vũ trụ tìm tới một viên cuối cùng Long Châu. Nói đến đơn giản, kỳ thực cũng không dễ dàng Radit nhìn bọn họ tẻ nhạt trò khôi hài. Một chút hứng thú đều không có hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.